mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 869 trả giá. Trung có một cầu, Kính Huyền không để ý tới thanh niên, tiếp tục chính mình lời nói mới rồi nói. Hảo, đối với ngươi khảo sát đã kết thúc, ngày mai ngươi liền trở về đi, thanh niên tức khắc nóng nảy. Nhưng, chính là ta, hắn tưởng nói, lúc này mới đi theo hắn một ngày, mà phía trước, rõ ràng hắn cũng là thực tán thưởng hắn tán thành hắn thiên phú cùng nhân phẩm a. Đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì mới vừa chính mình nói nữ nhân kia một câu sao? Chính là, chẳng lẽ hắn không thấy được sao? Rõ ràng chính là nữ nhân kia ở ham này đó người nghèo tiền tài. Rõ ràng chính là nàng ở uy hiếp những người này. Hơn nữa vừa rồi Kính Huyền đại sư rõ ràng chính là muốn cùng nàng kết bạn. Chính là nàng thế nhưng nói nàng đói bụng, muốn ăn cơm trước. Chẳng lẽ đồng đạo đại sư cho nàng chủ động đệ ra cành ô liu? Còn so ra kém một bữa cơm sao? Hắn rõ ràng chính là ở giúp đỡ Kính Huyền đại sư nói chuyện a. Vì cái gì hắn ngược lại muốn chặn chính mình trở thành âm dương sư lộ? Kính Huyền nhấc tay ý bảo hắn không cần nói thêm gì nữa. Ta biết người rất có thiên phú, cũng có giúp người làm niềm vui chi tâm. Bất quá muốn cho ta dẫn tiến ngươi cấp sư tôn vẫn là thôi đi. Đương nhiên, nếu ngươi bất mãn, ngươi cũng có thể tìm những người khác hoặc là mặt khác con đường. Vậy không phải ta có khả năng dự, vừa rồi ở bên cạnh quan sát Tố Tân một loạt hành động. Làm hắn trong lòng mặc danh có loại xúc động, giống như rốt cuộc tìm được vì cái gì chính mình không có thể đột phá mấu chốt. Thế gian sự, phàm là trả giá. Tất có một cầu, có chút là cầu tài cầu vật, mà có còn lại là cầu thanh danh, cũng có cầu một cái chính mình tâm an, nhưng là mọi người đều cảm thấy mặt sau hai loại so trước một loại cầu lấy càng thêm cao thượng. Mà trên thực tế, này chi gian cũng không có phân biệt, chủ nhân tiến đến tương mời, thỉnh Kính Huyền cùng thanh niên đi ăn cơm, Kính Huyền lời nói dịu dàng cự tuyệt, đi đến một bên cái bàn bên ngồi xuống. Thanh niên thực không cam lòng cứ như vậy trở về, cũng không phục lắm, vì cái gì vừa rồi hắn rõ ràng nhìn đến đại gia đang nghe đến kia nữ hướng bọn họ đòi tiền khi trên. Mặt lộ ra mâu thuẫn, nhưng là cuối cùng lại như cũ tràn ngập cảm kích cùng cảm ơn. Hắn đảo muốn nhìn nàng đến tột cùng lại như thế nào thủ đoạn cùng bản lĩnh. Tố Tân dùng thực mau tốc độ ăn cơm. Tóm lại là muốn bổ sung thật thật tại tại năng lượng mới có thể làm thân thể khôi phục nguyên khí. Buông chén đũa, cùng chủ nhân nói lời cảm tạ sau, liền lập tức đi vào trong viện, hướng Kính Huyền tỏ vẻ xin lỗi. Kính Huyền trên mặt mang theo thân hậu ý cười, nói, đối không hiểu chính mình người không cần thiết giải thích, đối lý giải chính mình người cũng không cần giải thích. Tố Tân cảm kích hành lễ. Tri âm khó tìm a. Có thể gặp được hiểu chính mình người thật sự quá khó khăn. Kính Huyền đại sư hảo, ta kêu Tố Tân, thật cao hứng nhận thức ngươi, từ đối phương vừa rồi vẫn luôn tới biểu hiện. Có thể thấy được là thật sự muốn cùng nàng kết bạn. Tố Tân đến thế giới này, trừ bỏ đối thôn này cùng thất hồn, còn lại còn hoàn toàn không biết gì cả. Vừa lúc muốn hỏi một chút vì cái gì nơi này tu chân văn minh như thế phát đạt. Chính là đại gia giống như đối trường sinh cũng không có tưởng tượng như vậy ham thích. Ngược lại đối âm dương sư càng thêm sùng bái. Hai người lược làm hàn huyên, Kính Huyền liền chủ động hỏi. Đúng rồi, vừa rồi ta xem còn có mấy phân hiệp nghị không có hoàn thành. Ngươi tính toán như thế nào làm? Tố Tân rất là tùy ý mà đáp. À, cái này à, ta đúng là muốn đi tìm bọn họ tới. Khả năng muốn trì hoãn một chút thời gian, nàng vốn là muốn ăn cơm liền từng cái đi tìm những người đó ra. Bất quá Kính Huyền đại sư ở chỗ này, cái này lại không có ăn cơm như vậy quan trọng, cho nên liền không thể đi luôn. Kính Huyền nói, vừa lúc, ta cùng với ngươi một đạo đi thôi, ách, cái này, Kính Huyền nói thẳng, thật không dám giấu giếm. Ta muốn nhìn ngươi một chút là như thế nào xử lý những việc này, vừa rồi hắn nhìn đến đối phương. đối mặt thôn dân như vậy kịch liệt sùng bái cùng ca ngợi. Thế nhưng một chút cũng không vì chỗ động, sau đó còn nói muốn lấy tiền. Mọi người tuy rằng cảm xúc không có như vậy kích động, nhưng là lắng đọng lại xuống dưới cảm xúc lại là chân chính tràn ngập cảm ơn. Còn có một loại, bình thản, thanh niên không có rời đi, hắn lòng có không cam lòng, muốn chọc thủng nữ nhân này ích kỷ cùng tham tài bộ mặt. Trên thực tế Tố Tân căn bản là không che giấu chính mình bản tính cùng chân thật mục đích. Nàng ngay từ đầu liền nói đây là một bút giao dịch. Cho nên thanh niên đánh như vậy bản tính, chú định sẽ làm hắn thất vọng rồi. Người cùng người chính là như vậy. Có chút người có thể vừa thấy là có thể như cũ. Mà có người, mặc kệ ngươi biểu hiện như thế nào thỏa đáng, nhân ra xem ngươi khó chịu chính là khó chịu, tổng có thể cho ngươi chọn lựa ra một đống lớn tật xấu. Bọn họ tổng có thể đánh, vì ngươi hảo chân ái, ngụy trang nói đạo lý rõ ràng. Thật muốn cùng những người này tích cực, một giây là có thể làm ngươi ở nơi đó đãi không đi xuống. Mấy người thực mau tới đến đệ nhất hộ nhân gia, vừa thấy đến Tố Tân tiến đến, một cái trung niên hán tử lạch cạch tẩu hút thuốc, không chút để ý hỏi, nha, là Kính Huyền đại sư a, lần trước ngươi không có đem ta nương hồn tìm trở về. Sau lại chính nàng liền tình, ha ha, bất quá vẫn là đa tạ ngươi a. Tố Tân bị trực tiếp bỏ qua. Tố Tân lấy ra một phần hiệp nghị, chỉ vào mặt trên nói, Nghiêm Văn, này mặt trên là ngươi ký tên cùng dấu tay đi, nếu ngươi nương đã tỉnh, vậy đem dư lại tiền cấp thanh đi tiền. Cái gì dư lại tiền? Đều nói, là ta nương chính mình tỉnh lại, ta dựa vào cái gì cho ngươi? Ngươi người này cũng thật là buồn cười thực. Tố Tân nhàn nhạt nói. Giấy trắng mực đen, ngươi có thể đem chính mình lời nói làm như đánh giám. Nhưng là ngươi tự mình ấn dấu tay cũng tưởng chống chế không thành. Hắn tự đem tẩu hút thuốc hướng trên mặt đất một khái. Đằng mà đứng lên, hướng về phía Tố Tân quát. Uy, ta nói cho ngươi ngươi nói chuyện sạch sẽ điểm. Cái gì gọi là, nói chuyện làm như phóng bê. Đừng tưởng rằng ngươi là âm dương sư liền có bao nhiêu ghê gớm. Người khác nhất định phải tôn trọng ngươi đem ngươi cung lên. Nói cho ngươi, ở ta nơi này đều cần thiết giảng đạo lý. Hiểu hay không cái gì kêu lên lý. Đó chính là ta nương nàng là chính mình tỉnh lại chính là chính mình tỉnh lại. Cùng ngươi không có quan hệ, ngươi còn muốn tiền, ta không tìm ngươi đem kia 100 tiền đặt cọc đổi trở về chính là đáng thương ngươi. Bố thí cho ngươi. Tố Tân đôi mắt híp lại. Biểu tình như cũ bình tĩnh không gợn sóng. Cho nên, ngươi là đã quyết định muốn chống chế. Cho ta có xa lắm không lăn rất xa. Ta nương chính mình tỉnh lại như thế nào gọi là chống chế. Đúng lúc này, một cái sợ hãi rụt rè phụ nhân từ trong phòng chạy ra. Đến Tố Tân trước mặt, bay nhanh mà đem một cái túi nhỏ giao cho nàng. Đúng đúng không dậy nổi a đại sư. Vừa rồi nương nói. Là ngươi đem nàng bối ra tới. Này tiền ngươi cầm, thật là thực xin lỗi a. Phụ nhân còn chưa nói xong. Hắn tự ôm đồm nàng cánh tay túm qua đi. Bởi vì dùng sức quá mãnh, thiếu chút nữa ném tới trên mặt đất. Ngươi cái này ngốc sao sao? Ngươi đây là ăn no căng. Lão tử cho ngươi ăn cho ngươi mặc cho ngươi trụ. Ngươi thế nhưng cánh tay ra bên ngoài quải. Ngươi, nói liền phải động thủ. Phụ nhân bản năng cung khởi thân thể, đôi tay hộ ở trên đầu, mang theo khóc nức nở nói, là nương nói, nếu là đã ký kết hiệp nghị liền không thể vi phạm. Nương còn nói, đây là chính nàng tiền riêng, ngoặc kép, hết chương.